Toàn chức pháp sư dị bản, chương 310, tiền nào của đó, góc truyện audio.com. Hơn 100 thành viên thổ phỉ phiến quân nổi loạn vẫn cứ không ý thức được vị trí bọn hắn đang đứng là một cái khu thế nào, bởi vì bị mắc kẹt trong hư ám ti dạ quá lâu, hết thảy đều như phát điên hướng về không trung nhào tới, phóng thích ra ma pháp loạn xạ, đem ma cụ công kích thủ đoạn phòng thân cho quang toàn bộ ra ngoài. Trong bóng tối đồ vật đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ có ma, có cái gì đó cực khủng bố tồn tại xuất hiện? Hắc ám pháp trường, thật lâu rồi Mạc Phàm mới lại phát họa chỗ tinh cung đầy hoài niệm. Hắn thành thạo đem hư ám trải rộng cả ngàn mét phế tích bao phủ bầu trời, để một mảnh hoang vắng nhà cửa cùng mồ chôn xác sống triệt để không còn thấy nổi sự hiện diện, mà ở bên trong cái hỗn ám khu vực này, càng nhìn vào càng thấy giống một cái tử hình quảng trường do hắc ám đến vun đắp. Kinh người nhất chính là, ở địa phận hư ám quảng trường hầu như chạm tới tầng mây cao nhất đó, đột nhiên có vô số hắc ám sát linh tạo thành một đầu lại một đầu ảnh sát đao phủ như hùng bá ác liệt treo lơ lửng. Ảnh sát đao phủ, người cầm đao không thấy rõ mặt mũi, chỉ mơ hồ thấy hàng trăm thanh đao khuyết ánh kim, cự đao sắc bén lóa lên trong hư ám, chỉ về chính là nhân gian chi hải, những gã thổ phỉ phiến quân ở bên dưới phế tích đang nháo nhào tháo chạy vừa ngẩng đầu quan sát liền chứng kiến chính là đoạn ảnh đao phủ lạnh giá cực kỳ cố định này trên đỉnh trán của mình, dù cho nó còn chưa rơi xuống, cũng đã đủ để cho bọn hắn một loại tinh thần tan vỡ bị gác ở trên chặt đầu thánh giá. Ảnh sát đao phủ của Mạc Phàm cũng không phải là một đám dạ thi binh sĩ tầm thường nào đó, bọn chúng nhưng lúc này đây từ trong đầm lầy nổi lên rõ ràng là tượng binh ảnh duệ gia tộc, càng là một nhánh hắc ám thị vệ đại quân, khí thế bàng bạc đến giống hệt như đã mang mọi người đưa về chiến trường Tiết Sa La Mã cổ đại. Chi Lâm Vong Trấn, bất quá chỉ là một góc thành trì nho nhỏ, có thể hay không quá sức chịu đựng mảnh chiến trường cổ đại này còn khó nói. Quy mô khủng bố này để cho vô luận một tên thổ phỉ phản tặc nào cũng đồng dạng thần sắc hoảng hốt. Ám ảnh hệ không phải chỉ để khống chế thôi sao, từ khi nào đã là đội quân ảnh duệ thị vệ lẫy lừng của hắc ám vị diện cũng xuất hiện bên trong đại tràng rồi, này không khỏi còn muốn quần phạt đám đông đi. Bọn hắn nhanh chóng nhận ra tu vi của Mạc Phàm ở siêu giai pháp sư kỳ thực có chút không thích hợp. Người này nhiều hơn là càng giống thợ săn quái vật, một gã sát giả chấp pháp điển hình đến từ địa ngục đáng sợ đến cực điểm. Cái kia, nếu các ngươi chịu nói ra người đứng sau lưng ta sẽ chừa lại một cơ may sống sót. Mạc Phàm cắn thêm một miếng lê nữa, trên miệng vừa nhai vừa bình thản truyền thanh âm đến. Thông tin bây giờ hắn nắm giữ là biết được quân thủ nô lê cùng phản quân không có quan hệ, nhưng thế vẫn chưa đủ, Mạc Phàm cần biết phản quân này là ở đâu lập đến, cùng cái kia Hắc Tượng Vương có quan hệ hay không. Nếu có, Hắc Tượng Vương lại là nhân vật nào, hắn muốn chống lại nô lê hay vẫn là hai thế lực tà ác cùng muốn phô trương thanh thế tại Ai Cập. Lúc này, cơ hồ là thích hợp để hỏi. Bất quá, hắn đã đánh giá thấp mức độ không sợ chết của phản quân. Để cho Mạc Phàm phải tự mình líu lưỡi, mấy tên này kỳ thực chưa bị đòn đau, liền như cũ cho rằng thế giới này không ai trị được mình. Ngạch sao cũng được, góc truyện audio.com, chỉ cầu tạc ta ngược lại càng là một điểm thế mạnh. Mạc Phàm không giấu được nụ cười khổ, 100 triệu đô la ở đây, liền lao vào mà hút. Ngược lại hắn muốn xem ai mới nên trở thành kẻ bị săn. Mạc Phàm lười biếng nhấc lên ngón trỏ quẹt quẹt hai đường hình chữ X tựa hồ một loại mệnh lệnh ký hiệu, hắn chính là hóa thân thành chấp pháp phán quan trong thế giới hắc ám pháp trường, hắn âm thanh mang theo một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm còn có lẫm liệt sát thế, đem thảm án đến cho phiến quân lì lợm kia. Hô hô hô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Ngay tức thì ảnh sát hình phù từ trời cao rơi xuống, không chút lưu tình chém về phía hết thảy hàng trăm tên thổ phỉ đang bị bao phủ, không thể tìm ra lối thoát ở trong hư ám quảng trường. Tầm mắt quan sát được xác thực nhìn thấy chính là một cái hình ảnh mưa đao khuyết hình giá trên trời chém xuống, ở bên dưới đối với hầu hết mỗi một tên thổ phỉ tội nghiệp mà nói thời điểm bọn hắn đang bị hư ám quảng trường cho bao phủ chẳng khác nào bị một đám ảnh duệ thị vệ cho áp giải đến trên chặt đầu hình giá, bọn hắn vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được chỉ có thể sụi lơ nằm rạp ở phía trên bàn cầu đao. Tất cả bọn hắn hơi hơi chuyển động đầu cùng con ngươi hướng về trên xem thanh cự đao đao khuyết rớt xuống, nhìn thấy nhưng là huyền cảnh chi phủ treo lơ lửng ở trên gáy mình, nhất làm cho bọn hắn tinh thần vỡ đồ tự ý, lạnh lẽo sợ hãi không thể chịu được. Tựa hồ tất cả đều là tử tù của la sát giả Mạc Phàm. Này vẻn vẹn là một mệnh lệnh chém xuống đi, kể cả có tránh được hồn phi phách tán cũng tuyệt đối khó tồn tại ở giữa thế giới rộng lớn này, mà đây mới thực sự là phá hủy mất đi, so với tử vong còn đáng sợ hơn. Bạch bạch bạch bạch bạch tương đương tương đương tương đương tương đương. Một thanh âm đồng nhất đồng thanh vang lên trên khắp Chi Lâm Vong Trấn, sau đó gần như trở về với tĩnh lặng hồi hộp. rất nhiều phủ kín đại địa hiện ra là lần lượt mấy bộ thi thể ngã gục xuống, hình ảnh mang tính chất rùng rợn dọa người, rõ ràng vẫn còn nhìn thấy mấy cái kia xác người động đậy trên vũng máu, co lưng cong vút cả lên, hai mắt co thắt đồng tử lại, hàm răng cắn cạp xuống đất để cố nhịn cơn đau khốn cùng. Hình ảnh hàng trăm vệt bắn vũng máu từ lưng chảy ra thấm vào thổ nhưỡng phế tích thấm vào một góc tòa thành tội nghiệp này rõ ràng càng ám ảnh một chút. Còn tốt Mạc Phàm chưa thực sự nổi sát ý. Hư ám quảng trường chính là cái kia một đạo tra tấn chủ yếu, lệnh chém cũng không phải là chặt đầu, không cho đối phương cơ hội sống, mà Mạc Phàm cơ hồ lưu lại nơi này phiến quân toàn quân sức sống thi thể, chỉ vẻn vẹn chém sâu vào lưng một cái, đem hắc ám bám vào xương tùy, dễ dàng sẽ đem hắc ám dung nhập ảnh hưởng hệ lụy linh hồn. Về sau, bọn hắn sử dụng ma pháp được hay không, liền phải chờ kỳ tích đến xem rồi. Rất nhanh, sau một hồi cố nhịn nén đau, vẫn là không thể cầm cự được nữa, liền đồng thời cố vô số tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn vang lên, tại Chi Lâm Vong chấn cho chấn động tần sóng không nhỏ, càng có mập mạp thủ lĩnh bên tai quanh quần đến suýt chút thủng màn nhĩ. Là một cái có trình độ nhất định siêu giai người tuy là vất vả, nhưng mập mạp thủ lĩnh cuối cùng cũng tự mình miễn cưỡng thoát ra được một đao chí mạng của ảnh duệ thị vệ. Ban nãy hắn đã kêu gọi ra tự mình một chút thủ đoạn phòng ngự rất không tệ. gocchuyenaudio.com Chỉ là hết lần này đến lần khác chỗ này lực lượng đều không có mang cho mập mạp thủ lĩnh một chút xíu nào cảm giác an toàn, ngược lại càng giống như chủ yếu mình thoát ra được càng là do kẻ trưởng khống mấy thứ điên rồ này chưa động tâm sát ý. Mập mập thủ lĩnh tại mơ hồ ý thức thoát ra bên ngoài, ánh mắt như cũ vẫn còn nhìn cái kia từng đám thuộc hạ của mình đang nằm la liệt dưới đất. Chính giống như cái này hắc ám ma pháp tên, đây là một cái chấp pháp quảng trường, mặt trên bày ra chính là tập thể thi thể bị xử quyết. Siêu giai pháp sư thì bị thương nặng vùng lưng, dưới siêu giai pháp sư thì toàn bộ giống như đã bị phế đi tu vi một dạng, sắc mặt hốc hác, khóe mắt đỏ chót, cả người trên thân không có điểm nào tốt, tựa hồ linh hồn cũng muốn cùng một chỗ bị tổn thương nặng. Bọn hắn vẻn vẹn là nằm đó gào thét, có phẫn nộ, có ảo não, hiện ở mảnh này phế tích đại địa trôi nổi nhiều thi thể như vậy, có hơn một nửa đều là Mạc Phàm kiệt tác. Khác biệt với mập mạp thủ lĩnh chính là bọn hắn kỳ thực không có giống hắn đang phẫn nộ trừng mắt thất báo, không có dám hận không thể nuốt sống Mạc Phàm cái yêu nghiệt kinh khủng này. Trên thực tế trái lại, mấy cái kia thổ phỉ đang chịu thống khổ không gì sánh được bọn hắn nhưng hận chính là hận mập mạp thủ lĩnh, bọn hắn muốn đè ra đánh, ra cắn nuốt nhất tự nhiên cũng là tên thủ lĩnh này. Cái gì mà thông báo dễ dàng kiếm được 100, 700 triệu đô la? Người ta treo thưởng cao như vậy, liền dụng ý vật treo thưởng đều đáng sợ tương đương a. Đây là tiền nào là của đó đấy? Cướp bóc bình thường không tốt sao? Đã phản quân bị truy nã, rảnh rỗi quá hay sao muốn đi nhận liêm chính treo thưởng làm cái gì cuối cùng để bị đánh ra dạng này thừa sống thiếu chết? Còn có tên yêu nghiệt nam nhân kia, vì cái gì để chính mình bị treo thưởng 100 triệu đô la, mà lại làm sao không thông báo trước trong thông báo treo thưởng hạng mục mấy dòng nhắc nhở người tham gia đâu. Chẳng hạn ghi thêm một câu chó dữ, làm ơn cân nhắc trước khi quyết định truy bắt. Liền không phải tốt à? Cách chương.